Chương 546, nghẹn ngào thanh âm. Mặc dù Vương Lâm đã biến mất, nhưng là Khương Vân cùng Quan Nhất Minh hai người lại vẫn ngây người trong đại điện, như là hóa thành pho tượng. Không thể không nói, mặc dù bọn hắn đã sớm biết tam đại thế lực kết minh sự tình, QNZ đã sớm biết đạo Sơn Hải đại kiếp sự tình, nhưng khi những chuyện này chân chính sau khi phát sinh, vẫn là mang cho trong bọn họ tâm cực lớn xung kích. Sau một lát, Quan Nhất Minh mới nhìn hướng về phía Khương Vân, trong thần sắc mang theo điểm lo lắng nói, Khương Minh, ngươi thật biết rõ làm sao hồi trở lại Sơn Hải giới sao? Mặc dù Quan Nhất Minh tính cách cao ngạo, nhưng là làm Dược Thần Tông đệ tử, tại Tông Môn có nguy nan thời điểm, tự nhiên cũng nghĩ nhanh đi về là Tông Môn tận một phần lực. Khương Vân tự nhiên QNZ không giấu giếm, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có người biết, ta hiện tại liền đi tìm hắn hỏi thăm Quan Huynh, cái này mấy ngày thời gian, ngươi đi tìm Hạ Gia hỗ trợ, để bọn hắn nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm được ngươi ta lưu lạc tại giới này đồng môn, giống như có thế. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau về nhà tốt. Khương Vân cùng Quan Nhất Minh sau khi tách ra, tự nhiên lập tức liền tìm được Thanh Trọc. Thanh Trọc hiển nhiên đã biết rõ Khương Vân tìm đến mình mục đích, khẽ mỉm cười nói, giúp ngươi trở về không khó, nhưng là ta có hai điều kiện. Khương Vân căn bản không cần suy nghĩ lập tức gật đầu nói, có thể giờ phút này Khương Vân trong lòng đã là lòng nóng như lửa đốt, lòng chỉ muốn về. Đừng nói Thanh Trọc vẹn vẹn đưa ra hai điều kiện, thậm chí liền xem như đưa ra 20 cái điều kiện, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Huống chi, Thanh Trọc chẳng những trợ giúp hắn cảm ngộ thổ chi lực, mà lại liên tiếp trợ giúp hắn xuất thủ đối phó ngũ đại đạo tộc hành vi, đối Khương Vân có đại ân. Bây giờ Thanh Trọc đã chủ động đưa ra điều kiện, đối với Khương Vân tới nói cũng coi là báo ân. Đệ nhất, ngươi cờ ân ở đem viên kêu biến dị yêu thú noãn lưu tại ta chỗ này, cái này điều kiện thứ nhất, liền để Khương Vân không nhịn được âm thầm nhíu mày. Mặc dù cái này mai yêu thú noãn đặt ở trên người mình đã thời gian 5-6 năm, vẫn không có muốn ấp dấu hiệu, nhưng là giống như đem nó lưu tại cái này Thanh Trọc hoang giới bên trong, lại là để Khương Vân có chu tờ không tình nguyện lắm. Thanh Trọc hiển nhiên là nhìn ra Khương Vân ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là muốn ngươi cái này mai yêu thú noãn, mà là muốn giúp ngươi đem nó ấp ra. Khương Vân có chu tờ hoài nghi nói, ngươi có biện pháp đem nó ấp viên kia yêu thú noãn, thích ăn đạo khí cùng yêu khí, mà ta chỗ này, vừa vặn còn có không ít đạo khí, huyết bào nơi đó, thì là có không ít yêu khí, tin tưởng đủ để cho hắn ấp. Ấp sau khi đi ra đâu đối với vấn đề này, Thanh Trọc lại là không đáp phản hỏi, ngươi có muốn hay không đem ta thế giới này, biến thành thuộc về ngươi thế giới. Thanh Trọc như thế trực tiếp vấn đề, lập tức đem Khương Vân cho đang hỏi nói thật, hắn đương nhiên muốn, thậm chí vẫn luôn là tại chiều lấy cái mục tiêu này mà cố gắng. Nhưng là bây giờ ngay trước Thanh Trọc trước mặt, hắn coi như ra mặt dù dày cũng không tiện thừa nhận. Dù sao Thanh Trọc mới là thế giới này chủ nhân, ngay trước chủ nhân mặt nói cho đối phương biết, ta muốn đem nhà của ngươi chiếm thành của mình. Đây rõ ràng liền là cường đạo hành vi. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Thanh Trọc lại là nở nụ cười nói, ngươi không cần không có ý tứ, bất kỳ người nào nhìn thấy ta như vậy thượng cổ hoang giới, đều sẽ muốn chiếm thành của mình. Bất quá, muốn đem nó biến thành thế giới của ngươi, tiền đề liền là ngươi nhất định phải trợ giúp giới này hóa đạo. Mà ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, bởi vì ngươi vô pháp lộ đạo, sở dĩ cho dù ngươi có thể giải khai của ta toàn bộ phong ấn, ngươi cũng vô pháp để giới này hóa đạo, càng không cách nào đem giới này biến thành thuộc về ngươi thế giới. Thanh Trọc để Khương Vân rơi vào trầm tư. Mặc dù lời nói này hắn cũng không phải là quá hiểu, nhưng lại cũng biết đối phương nói hẳn là sự thật. Thanh Trọc lại nói tiếp, nhưng là, ngươi viên kia yêu thú noãn, chỉ cần ấp sau khi đi ra, nó có khả năng rất cao trợ giúp giới này hóa đạo, từ đó thay thế ta, trở thành giới này chủ nhân mà lại, bởi vì nó tại trong cơ thể của ngươi chờ đợi thời gian không ngắn, hấp thu ngươi hỗn độn chi khí, sở dĩ, tại trong lòng của nó, ngươi chính là chủ nhân của nó. Hiện tại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Trọc, hắn đương nhiên đã minh bạch, chỉ là có chu tờ không dám tin tưởng. Thanh Trọc lưu lại muốn yêu thú noãn mục đích, chẳng những là muốn để yêu thú noãn ấp mà ra, mà lại càng là muốn để nó trở thành cái này Thanh Trọc hoang giới chi chủ. Mà chính mình làm chủ nhân của nó, cũng liền mang ý nghĩa, chính mình đồng dạng sẽ trở thành thế giới này chủ nhân. Trầm ngâm nửa ngày, Khương Vân mới lần nữa mở miệng nói, vậy cái này hết thể đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta sẽ trùng hoạch tự do. Thân Thanh Trọc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, ta mặc dù là mảnh thế giới này tu luyện mà thành đại yêu, nhưng là mảnh thế giới này đối với ta mà nói liền như là ốc sên trên lưng xác, mặc dù ấm áp nhưng lại cu nở dê trói buộc ta, chờ đến vì nó tìm tơ im một cái chủ nhân mới, ta cũng có thể yên tâm rời đi, đi xem một chút càng rộng lớn hơn thiên địa, đi xem một chút huyết bảo bọn hắn. Bản tôn Khương Vân không phải yêu. Sở dĩ hắn không thể nào hiểu được Thanh Trọc lời nói này, nhưng là, theo Thanh Trọc giờ phút này trên mặt biểu lộ, hắn có thể nhìn ra Thanh Trọc đối với tự do khát vọng. nếu như ta đưa nó lưu lại, ngày sau ta còn có thể lại đến giới này sao? Cái này, liền muốn nhìn nó chỉ cần có thể thuận lợi ấp đồng thời trở thành giới này chi chủ, như vậy đến lúc đó, nương tựa theo ngươi cùng nó ở giữa cảm ứng, ngươi còn có thể lại đến giới này vậy ta, có thế mang theo những người khác cùng đi sao? Kỳ thật, câu nói này mới là Khương Vân mục đích thực sự tại Sơn Hải giới đại kiếp tiến đến thơ ý điếm, mang theo chính mình thân bằng hảo hữu, rời đi Sơn Hải giới, đi vào thế giới này. Nhưng mà Thanh Trọc lại là trầm ngâm nói, kỳ thật ta cũng biết, ngươi muốn hỏi, là có thể hay không thông qua ta, đi đưa ngươi thân bằng đưa đến nơi này, thật đáng tiếc, trong thời gian ngắn không thể mở ra thế giới cùng thế giới ở giữa thông đạo, cờ ơn ở cường đại tu vi làm hậu thuẫn, bằng vào ta thực lực, mở ra một lần, cũng cần chí ít nửa giáp năm mới có thể lại mở ra lần thứ hai. Ngươi cù nở dê rất may mắn, cự ly ta lần trước mở ra thông đạo, cho tới bây giờ đã qua 30 năm, bằng không, lần này, ta đều không thể đem các ngươi đưa trở về. Cứ việc Thanh Trọc trả lời để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm bắt lấy hai chữ thượng thứ. Khương Vân khẽ giật mình nói, hạ tiền bối hai cha con, liền là ngươi đưa vào Sơn Hải giới không tệ hạ trung hưng lúc trước đối tần gia có ân, sở dĩ ta cứu hắn phụ tử một mạng, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà lại đưa đến thế giới của ngươi. Khương Vân rốt cuộc minh bạch, khó trách hạ trung hưng hai cha con nhảy vào hóa dị động còn có thể không chết, là bởi vì có Thanh Trọc trong bóng tối tương trợ. Thanh Trọc lại nói tiếp, ngươi cũng không cần gấp thất vọng, mặc dù ta không thể lần nữa mở ra thông đạo, nhưng là cái này yêu thú ngoan đến lúc đó có lẽ có thể nói đều nói đến phân thượng này. Khương Vân cu nở dê không do dự nữa, lấy ra yêu thú ngoan nói, vậy ta liền đem nó giao cho tiền bối. Bất kể nói thế nào, yêu thú ngoan ấp, đối với Sơn Hải giới tới nói, là một cái cơ hội. Hiện tại chỉ cần có dù là một khả năng nhỏ nhoi, Khương Vân đều muốn cố gắng hết sức đi nếm thử. Vì để phòng vạn nhất, ngươi tốt nhất đưa ngươi tiên huyết nhỏ vào trong đó, bị nó hấp thu về sau, nó hội sẽ vĩnh viễn nhận ngươi làm chủ nhân. Khương Vân theo lời nhỏ vào một giọt tiên huyết, rơi vào yêu thú noan bên trên, cho đến tiên huyết triệt để dung nhập trứng bên trong, liền như là bị trong đó sinh mệnh cho hấp thu. Mặc dù trước đó, đối với cái này mai yêu thú noan, Khương Vân đều không có quá mức để ý, nhưng là giờ này khắc này, thật muốn đem nó lưu tại cái này thành trọc hoang giới bên trong, vẫn là để Khương Vân trong lòng dâng lên một tia không bỏ. Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve yêu thú noan nói, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ là ta lớn nhất hy vọng, cho ta tranh điểm khí a. Theo Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, yêu thú noãn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nghẹn ngào, mà cái này nghẹn ngào thanh âm vang lên, nhường đường giản bên trong, Ô Dương Nam yêu đột nhiên mở mắt, toàn bộ thanh trọc hoàng giới bên trong muốn thú loại, tất cả đều phát ra run rẩy.